Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1072, so với hạn cuối. Tiểu thư ta muốn không chống nổi. Chu Lên cứng rắn chìa vào 300 cái sư cuồng oanh loạn tạc. Ma kháng cao tới đâu cũng có chút căn run rẩy. Nơi đây thả ra ý một cái ma pháp, nàng có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Trong lòng báo động trước làm bằng máy đều phải nổ. Phải đứng vững, đừng lo lắng, ta có nắm chắc. Daisy không thèm để ý chút nào. Hai cái động tác giả sau bỗng nhiên ra tốc, từ mặt bên lao ra. Một kích chém chết na cái gì lão viện trưởng. Có thể hắn học trò khắp thiên hạ, hưởng thụ thế giới này hết thảy pháp sư kính yêu. Nhưng cùng nàng có quan hệ gì? Lão gia hỏa này mặt dày tâm hắc, thực lực mạnh không nói, uy vọng cũng rất cao. Một mực tổ chức công kích, khiến cho Daisy phiền phức vô cùng. Trước còn có hai cái giống nhau như đúc lão đầu. Cũng không biết người nào là bản thể, người nào là từ thời gian tuyến thượng khai ra. Ngược lại đều chém chết. Daisy hơi có vẻ đắc ý. Một kích cắt ngang, một người giống là người lùn một dạng pháp sư bị nàng từ trên xuống dưới chém thành hai khúc. Mà cái không tính là sơ hở kẽ hở bị địch nhân bắt lại. Hai cái pháp sư dùng khiến người ta hoa cả mắt pháp thuật làm che lấp. Xoay người phòng ngự thời điểm, Adam ở nàng cơ bụng thọc một trường. Lần này vừa nhanh vừa độc. Nếu không phải là thời khắc mấu chốt rút lui mấy thước, linh hồn chi trượng suýt chút nữa đâm nàng một cái đối xuyên. Daisy sờ vết thương một cái to bằng ngón tay lỗ máu. Nàng bị thương, nếu như trước này pháp thuật xem như là bị thương ngoài ra lời nói, lần này chẳng khác nào đả thương nàng bổn nguyên. Adam động tác cực nhanh, một kích kiến công sau không chút nào kéo dài. Vùng trượng lui lại, cũng kéo ra một cái khoảng cách an toàn. Linh hồn chi trượng cho dù có chu lên được miễn đại bộ phận thương tổn, vẫn như cũ làm cho Daisy đau thấu tim gan. Nàng bưng vết thương, dòng máu vàng chảy xuôi không ngừng. Chu lên tức thì bị một kích này bị thương nặng, đánh cho đều không có động tĩnh. Adam, cái này thủ đoạn đánh lén dùng rất tốt a. Nàng nhe răng trợn mắt mà nhìn Adam Warlock. Trước đây cái kia lòng tràn đầy chính nghĩa, cực kỳ tốt lừa dối, đặc biệt đơn thuần kẻ ngu si không thấy. Theo từng bước rơi vào hạ phong, Adam tâm trí đang lấy một cái khoa trương tốc độ lột xác lấy. Thay đổi tốt biến thành xấu nàng không biết, thế nhưng không thể nghi ngờ lúc này Adam trở nên mạnh mẽ. Trên tâm tính cường mới thật sự là cường. Trước đây nàng là Adam đá mài đao, nhưng hôm nay hai người chạy song song với, ai là ai đá mài đao thì khó mà nói được rồi. Cái này không quan hệ ân oán, chỉ là một thắng bại mà thôi. Adam duỗi tay sờ soạng bắt tay vào làm trượng lên tiên huyết. Đi qua về linh hồn liên tiếp, dòng máu vàng biến thành hắc sắc. Tùy theo chính là một hồi nặng nề tới cực điểm bạo tạc, làm cho Daisy không thể không lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ có đuổi linh hồn của hắn ma pháp. Thì ra là thế, ngươi đã có quyết tâm này. Ta đây cũng không cần cố kỵ cái gì, sờ soạng một cái máu tươi trên khóe miệng. Trong con người của nàng tràn ngập quang hoa. So với ta hạn cuối, ngươi kém xa rồi. Daisy nắm lấy lão viện trưởng thi thể. Người lão pháp sư này trong thân thể vẫn như cũ bảo tồn lấy đại lượng ma lực. Mặt đất rất nhiều trung cấp pháp sư cùng sơ cấp pháp sư là chuẩn bị đem lão đầu mang về an táng. Trực tiếp phát động dẫn lực, lão pháp sư thi thể trong nháy mắt đến rồi trong tay nàng. Không cho phép người khinh nhờn. Trời à, Daisy giơ tay lên chính là vật chất gây dựng lại. Nàng đem lão pháp sư thi thể toàn bộ phân giải thành nguyên tử, làm cho Chu Lên đem bộ phận này năng lượng đồng hóa mất. Một là vì bù đắp trước Adam một kích kia đối với gào thét tổn thương. Một người chính là lần thứ hai tăng mạnh ma kháng. bổ sung thêm, một cái hội ma pháp Symbiote ra đời. Một đám pháp sư đều điên rồi. Bọn họ chưa thấy qua Symbiote. Có thể ở tại bọn hắn thị giác đến xem. Chính là lão pháp sư thân thể bị toàn bộ ăn tươi. Cũng biến thành đối phương một bộ phận. Cái này để cho bọn họ căn bản là không có cách tiếp thu. Đây gì làm cho Chu Lên bắt trước lão pháp sư tướng mạo. Ở nàng nơi bả vai Symbiote rất nhanh chồng chất, tạo thành một cái vẻ mặt tà khí. Thoạt nhìn cùng lão pháp sư giống nhau đến 7-8 phần đầu người. Có thể nhìn ra lão pháp sư thực sự là đức cao vọng trọng. Gào thét trào phúng công lực nhất lưu. Không riêng gì bầu trời những thứ này tham dự chiến đấu sư vô cùng phẫn nộ. Liền cả mặt đất rất nhiều trung cấp. Sơ cấp pháp sư cũng mỗi người cặp mắt đỏ lên thông thường đối với nàng vọt tới. Tốt, thật tốt quá, càng phẫn nộ càng tốt. Nàng ước gì đám người này kêu loạn xông lên đâu. Chú ý trận hình, chú ý trận hình. Này cấp thấp pháp sư tất cả đi xuống. Adam lớn tiếng gào thét. Đáng tiếc hắn ở chỗ này thân phận là lâm thời ban cho. Các lúc này bị phẫn nộ chủ đạo. Đã không nghe được ra lệnh. Một đám pháp sư điên cuồng mà công kích Daisy. Lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì đơn thể. Cái gì phạm vi công kích rồi. Nhớ tới cái gì đại uy lực pháp thuật hay dùng. Bị một đám chiến sĩ vây công rất nguy hiểm. Nhưng bị một đám pháp sư vây công cũng không giống nhau. Có thể di động không gian cực đại. Rất nhiều có thể bay đi thuật trung cấp pháp sư gia nhập vào chiến đấu. Càng làm cho nàng nhiều hơn vô số khiên thịt, mượn khiên thịt yểm hộ. Chuyên môn giết chóc này cao cấp pháp sư cùng bị bầy người vây quanh bảo vệ mục tiêu. Tuy là ngôn ngữ không thông, nhưng nàng liếc mắt là có thể khám phá những người này tâm tư. Đây là thần linh năng lực, cái gì bị một đám nam pháp sư bảo vệ viện hoa? Tháp hoa, chết, cái gì xuất thân bình dân? Nhưng vì bảo vệ mình, đem mình ăn mặc rất quê mùa bông cải như thế nào đi nữa giấu rốt cũng không dùng. Chết, cái gì thực lực bản thân yếu kê, có thể quần áo nón này lấy một thân ma pháp trang bị. Chu vi còn có đại lượng hộ vệ thiên kiêu cũng bắt đầu trực diện phong mang của nàng. Chết, vô luận bọn họ có thể hay không vượt cấp khiêu chiến. Vô luận trên người bọn họ mang theo bao nhiêu bí mật. Có bao nhiêu con bài chưa lật, ở đây di trước mặt đều cùng xa lịch không giống. Chết trận nhân vật trọng yếu càng nhiều, các càng điên cuồng, thỉnh thoảng có mấy người sư nỗ lực trọng chỉnh đội hình. Nhưng đều bị đây di từng cái điểm giết, giết đám này sư hơi chút hao chút tinh thần, nhưng là liền cái phiền toái nhỏ mà thôi. Lợi dụng chính mình siêu trắc tốc độ ở phía trước chém giết. Adam mấy lần muốn cuốn lấy nàng không thành công. Trước đây ngay cả kính tượng mang bản thể 300 vị sư lúc này đã chết trận hơn phân nửa. Mà trung cấp cấp thấp pháp sư càng là tử thương đống hỗn độn. Giết nàng, đó là một dị giới tà thần. Một vị sư hiến tế tánh mạng của mình. Lúc sắp chết dùng nào đó như là chớ chú một dạng pháp thuật đả thương Daisy. Vô hình vô chất. Nàng cũng không thấy rõ đây là vật gì, liền cảm giác mình như là bị đầu xe lửa nghiêm khắc va vào một phát giống nhau. Bất ngờ không kịp đề phòng chớ chú để cho nàng động tác vi vi chi trệ. Một cái thoạt nhìn có chút diễm lệ nữ pháp sư cuối cùng cũng thành nàng kích xuống người thứ nhất. Người sống sót, nàng có thể bị đả thương. Chúng ta quyết không lui lại. Tựa hồ là nữ pháp sư hộ hoa sứ giả. Một cái nam pháp sư vẻ mặt tức giận vọt tới trước mặt nàng. Lòng bàn tay ma lực tối nghĩa không gì sánh được. Người này muốn sử dụng một cái khả năng là tiếp xúc loại pháp thuật. Daisy trực tiếp trở tay chém đứt cổ của hắn. Rất nhiều pháp sư bị của nàng hung uy kinh sợ. Không biết là người nào nghĩ tới triệu hoán pháp thuật. Sau đó số lượng phồn đa triệu hoán vật liền chĩa vào một đường. Có toàn thân khí lưu hoàng ác ma, có ở tại trong biển sâu lớn đại hải quái, còn có tướng mạo quái dị, xem ra giống như là lợi dụng ma pháp thủ đoạn giáp lại sinh vật tà ác. Chúng nó như ông vỡ tổ nhằm phía Daisy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.